Chương 4. 1165 yêu nghiệt quậy phá. Mắt thấy hơn 10 đạo thổ long cuốn đuổi lấy Bonhana mà đến, đã đi tới phụ cận, lập tức liền muốn đem tất cả mọi người thôn phệ trong đó. Mạc Liên ánh mắt khẽ động, phi tốc từ trong tay háo vung ra một chiếc gương. Nhưng thấy tấm gương kia đón gió thấy tăng, một đường phi tốc lớn lên. Nháy mắt liền che khuất bầu trời ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Ba nhờ một đạo thổ long cuốn nhào tới, cho tấm gương ngăn tại bên ngoài. Đám người mở to mắt giật mình nhìn qua hướng trên đỉnh đầu cái gương này. Đây chẳng lẽ là một cái phòng ngự thần khí trong lòng mọi người đang lúc suy nghĩ, nhưng thấy cái kia thổ long cuốn lần nữa hướng về tấm gương kia đánh tới. Lần này liên tiếp đông đông đông ba năm lục đạo thổ long cuốn, tất cả đều đụng vào cái kia cái gương bên trên. Mạc Liên vừa quay đầu hướng về phía ngây người Hồi Phong phân phó nói, tất cả mọi người rút lui. Rút lui trước đến ngoài trăm dặm. Hồi Phong vội vàng nhẹ gật đầu, chỉ phất tay tiểu tướng mang bọn binh lính rời đi, chính mình thì cùng một đám tử lâm vệ hơn trăm người, toàn bộ lưu lại, đứng ở Thái tử điện hạ bên người. Tại sao còn chưa đi? Mạc Liên hơi nhíu mày, quay đầu trừng Hồi Phong một chút. Đơn độc bản lãnh gì ngươi không biết tranh thủ thời gian cùng bọn hắn cùng một chỗ xéo đi, đừng để đơn độc nhìn xem tâm phiền. Mạc Liên tức giận giống lên Hồi Phong một tiếng. Hồi Phong cùng một đám tử lâm vệ tiểu thanh niên nhóm, đồng loạt lắc đầu. Nói đùa kia là khẳng định không đi A Điện Hạ tại bọn họ tại, Điện Hạ nếu không tại, bọn họ QNZ không cần thiết tồn tại. Mạc Liên không vui quét Hồi Phong bọn người một chút, chỉ là giờ phút này cũng không kịp lại cùng bọn hắn nhiều dài dòng. Lại phẩy tay háo một cái, mấy mặt đồng dạng tấm gương từ hắn tay háo hạ trôi ra, thẳng tắp bay lên không trung. Cùng lúc đó, cái kia thứ một chiếc gương phút chốc băng liệt. Tất cả mọi người ngây người ngoài, nhưng thấy mặt thứ hai đệ tam mặt, đệ tứ cái gương bay đến đồng dạng vị trí, che khuất thổ long cuốn đường đi. Cái kia thổ long cuốn đại khái luôn luôn bị cản trở có chút bực mình, lúc này một cỗ đi theo một cỗ điên cuồng cao tốc xoay tròn. Trực lăng lăng hướng trên gương bổ nhào bổ nhào bổ nhào lần một lần hai ba lần vô số lần về sau, xông đánh nát không dưới năm cái gương, cuối cùng đâm vào Mạc Liên chống lên phòng ngự bích trướng bên trên. Hồi Phong mang theo một đám tử lâm vệ nhóm, nhao nhao làm cứu trợ, trợ giúp Mạc Thái tử cộng đồng chống lên phòng ngự kết giới, giảm bớt áp lực của hán. Cùng lúc đó, ngồi tại thi khôi trung tâm, ở vào bao cắt vòng xoáy bên trong một tên trung niên nam tử mặc áo bào cho, lặng lẽ mở mắt. Lộ ra hai viên răng vàng khẻ, lạnh lùng nói nói, tiểu tử, ngày hôm nay liền để ngươi tuyệt mệnh ở đây. Lại nhiều lần dám phá hư chuyện tốt của chúng ta, lần này, tất nhiên muốn ngươi chết ở đây báo cắt vạn dặm nơi bên trong. Nay thổ linh đại trận là hắn thật vất vả bày ra, vốn chỉ là vì nuôi dưỡng lòng đất thi khôi làm phòng hộ trận dùng. Nhưng mà theo thí nghiệm không ngừng tiến hành, thi khôi số lượng tại một lần động bên trong, lại bị thiên đạo làm tổn thương đi qua nửa số lượng. Thế là hắn liền đem chủ ý này đánh tới phụ cận thôn trại trên thân. Có nhiều như vậy có sẵn thi khôi có thể bồi dưỡng, hắn cớ sao mà không làm đâu. Thù mới hận cũ, liền cùng ngươi tiểu tử này thật tốt tính toán rõ ràng. Trung niên áo bào xám nam tử, ánh mắt lộ ra một chút tinh quang, đông dưng vỗ tay vỗ, đầu ngón tay nhảy ra một khối ngọc phù. Theo chương này ngọc phù dung nhập lòng bàn chân trận bàn bên trong. Những cái kia nguyên bản tại phòng ngự bên ngoài kết giới gào thét thổ long của nhóm, phảng phất yêu ma quỷ quái tụ tập, hô hô điên cuồng gào thét tụ hợp đến cùng một chỗ. Một đầu tiếp lấy một đầu, thổ long cuốn bỗng nhiên tạo thành một cái đổ hình phêu to lớn do xoáy, khoảng chừng phía trước thổ long cuốn lớn gấp trăm lần.